Siêu cấp phú nhị đại, chương 1411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được cô ngải mời, nhưng tôi nghĩ rằng cô ngải đến với tôi chắc chắn không phải chỉ để chia sẻ rượu 82 năm này với tôi, phải không? Lệ Tuyên Hoành đặt tay lên ly rượu, mắt nhắm nghiền khẽ ngửi mùi rượu thơm lừng trong ly rượu đỏ, vẻ mặt say sưa. Anh ta chỉ muốn thể hiện sự uyên bác và thông thái của mình trước mặt ngải Mỹ Nhĩ. Đây không phải là loại rượu đó. Ngải Mỹ Nhĩ bình tĩnh mỉm cười, chỉ vào cái chai đặt sang một bên. Tôi chỉ dùng cái chai này để đổ đầy thôi. Lệ Tuyên Hoành giật mình, sắc mặt chợt đỏ bừng. Cái này, cô ngải Mỹ Nhĩ hài hước thật đấy. Ngải Mỹ Nhĩ không nói nhiều mà cười. Đùa thôi, anh Lệ biết uống rượu cũng là một người thú vị. Nhưng thật ra, cô ta không hề nói đùa. Rượu vang đỏ chỉ được mang về từ Trung Quốc, nhưng đã hơn 100 đô la. Và nơi xuất xứ phía trên là Đông Hải. Lệ Tuyên Hoành đặt ly rượu xuống và nhìn ngải Mỹ Nhĩ. Cô ngải tìm tôi, có chuyện gì hãy nói thẳng với tôi, giúp được cô thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Ai có được sự yêu thương của ngải Mỹ Nhĩ tương đương với việc nắm trong tay 30 cổ phần gia tộc Slankan, ngay cả khi là một thành viên quan trọng của Hoa Minh, nhà họ Lệ cũng hy vọng rằng Lệ Tuyên Hoành sẽ có cơ hội này. Tôi thực sự có chuyện muốn hỏi. Ngải Mỹ Nhĩ không khách sáo. Đúng vậy, tôi có một người bạn thành lập công ty ở Trung Quốc. Bây giờ cô ấy muốn phát triển ra nước ngoài, nhưng tôi không có cách nào cả. Tôi có thể đưa nó cho Slanka. Cô ấy có một số kênh, nhưng anh cũng biết rằng cô ấy là người Trung Quốc không dễ làm ăn ở nước ngoài. Nếu không có sự bảo vệ của Hoa Minh, rất dễ bị người khác bắt nạt. Lệ Tuyên Hoành mỉm cười khi nghe nói về nó. Hoa Minh có tầm ảnh hưởng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu, vì họ đủ mạnh. Họ có thể cung cấp sự trợ giúp cho các doanh nhân trong nước. Tất nhiên, lợi ích mà họ nhận được từ nó cũng không hề nhỏ. Trong tình huống bình thường nhất, những thương nhân đã nhận sự trợ giúp từ họ phải cung cấp cho phòng thương mại Hoa Minh ít nhất 20. Lợi nhuận, nó chỉ có thể cao, nhưng nó không thể thấp hơn. Đây là một công việc kinh doanh, tất nhiên Lệ Tuyên Hoành rất sẵn lòng làm việc đó. Hơn nữa, việc này còn được giới thiệu bởi ngải Mỹ Nhĩ, người có thể cho anh ta một nhân tình. Bạn của cô ngải Mỹ Nhĩ, thì cũng là bạn của tôi. Chuyện nhỏ này, cô ngải Mỹ Nhĩ cần giúp ở đâu, thì cứ nói đi. Lệ Tuyên Hoành thản nhiên nói, có thể để cho bọn họ tìm đến tôi, chỉ cần một lời nói. Nghe vậy, ngải Mỹ Nhĩ mỉm cười. Cô ta cầm chai rượu lên, thêm vào ly Lệ Tuyên Hoành rồi rót cho mình nửa ly. Vậy thì tôi sẽ càng ngày càng kém uy lực. Ngải Mỹ Nhĩ nâng ly. Đúng là bạn của tôi rất xinh đẹp và tài năng. Quan trọng nhất là cô ấy còn độc thân. Ánh mắt Lệ Tuyên Hoành bỗng nhiên sáng ngời. Chỉ là loại ánh sáng kia lóe lên rồi cũng nhanh chóng biến mất. Có thể bằng cô ngải Mỹ Nhĩ sao? Anh ta không ngốc. Phụ nữ trong nước làm sao có thể bằng ngải Mỹ Nhĩ? Ngành công nghiệp đằng sau hai người không cùng đẳng cấp. Đối với một người đàn ông, đối tác mà anh ta cần là người có thể cung cấp sự nghiệp và giúp đỡ anh ta, còn đối với những người khác, đó chẳng qua là sự tô điểm cho cuộc sống. Anh thấy thì sẽ biết thôi, ngải Mỹ Nhĩ thở dài, tôi cũng hy vọng cô ấy có thể gặp được hoàng tử quyến rũ của mình khi ở nước ngoài. Anh Lệ, nếu thấy điều gì thích hợp, anh cũng có thể giúp cô ấy giới thiệu một vài đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lệ Tuyên Hoành cười. Anh ta cũng nâng ly rượu của mình và chạm vào ly của ngải Mỹ Nhĩ. Bạn của cô ngải Mỹ Nhĩ, còn cần tôi giới thiệu sao? Hai người chạm vào nhau, uống cạn ly rượu đỏ một hớp, cảm giác nóng bỏng khiến Lệ Tuyên Hoành đỏ mặt. Thứ rượu chết tiệt này thực sự không phải là loại 82 năm. Chỉ là, trên mặt anh ta vẫn mang theo nụ cười của một người đàn ông lịch lãm, không có một chút thay đổi nào, anh A vẫn luôn phải duy trì sự tao nhã và phong thái của mình. Cách chương.